tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 57, từ bỏ mỹ thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vivi, sau khi lấy ra hết hai loại bánh bao ra khỏi lồng hấp, phát sóng trực tiếp hôm nay cũng coi như kết thúc. Khán giả ăn ngon nên cao hứng, lễ vật tinh tế cùng quà thưởng nháy mắt xuất hiện ào ạt. Lúc này số lượng người xem phát sóng trực tiếp phi thường khả quan, Nhan Yên thời điểm nghe được tiểu ngài thông báo tinh tệ thu vào thực sự kinh hãi lắp bắp. Buổi phát sóng này đột phá trực tiếp thu vào 10 vạn tinh tệ. Nhan Yên không tin được nhìn số lượng người xem hôm nay. Đã vượt qua 1 vạn người, nhìn có vẻ là trong lúc phát sóng trực tiếp có không ít người vào xem. Lúc này trên phần bình luận 10 phần sinh động, một nửa hỏi ngày mai phát sóng trực tiếp ăn cái gì, một nửa còn lại là hỏi vấn đề nàng sẽ thành niên ghi danh nơi nào. Vấn đề tương đối riêng tư hệ thống trực tiếp sẽ không đưa lên, nhưng loại học viện ghi danh hiển nhiên không nằm trong danh sách này. Nhan Yên trước mắt đối với tinh tế vẫn còn cái biết cái không, về vấn đề học viện này, nàng trước mắt chỉ nghe được Vích nhắc qua trường quân đội Heriel đệ nhất tinh liên. Vấn đề thành niên học nơi nào tạm thời vẫn chưa xác định được. Nhan Yên có chút ngượng ngùng nói, khán giả lại đối với vấn đề này cực kỳ quan tâm. Chị nhất định phải suy xét cẩn thận nha, đại học tốt chính là liên quan đến tiền đồ tương lai đó. Mấy người này hình như quan tâm hơi lố thì phải. Chủ bá như vậy vừa nhìn chính là biết xuất thân thiên kim gia tộc Hoa Kiều, chẳng lẽ không lựa chọn được học viện tốt sao? Nhưng mà, chủ bá nếu nói quyết định nhập học ở học viện nào ta đây liều chết cũng muốn thi đậu học viện đó. Hoa, ý kiến không tồi, chủ bá chúng ta cùng đến Heriel đi, tuy rằng rất hy vọng người đẹp có thể tới học viên đệ nhị chúng ta, nhưng mà. Heriel không thể không nói trước mắt đúng là học viện tốt nhất tinh liên. Tức quá à, vì cái gì lúc trước không cố gắng cày cuốc thi đậu Heriel vậy à? Mắt thấy hình như đa số người xem đều công nhận địa vị học viện đệ nhất Heriel, Nhan Yên trong lòng không khỏi có chút tò mò. Nhưng mà nàng tự nhiên sẽ không hỏi người xem phát sóng vấn đề này, sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp Vích liền thành đối tượng cố vấn cho nàng. Vích thỏa mãn ăn sạch bánh bao Nhan Yên làm hôm nay, mặt đầy hạnh phúc nằm liệt vào ghế dựa. Mỗi ngày đều được thưởng thức đồ ăn Yên Yên làm chính là việc hạnh phúc nhất đời người. Nói xong, Vích ở một hơi dài, Nhan Yên nhịn không được cười rộ lên, cậu ăn như vậy không để ý sẽ không tiêu hóa được đấy. Vích không cho là đúng, chút nữa đến đấu trường thế giới đi hai vòng là có thể tiêu hóa. Nhan Yên lắc đầu, đối với đứa trẻ tham ăn luôn không có cách nhưng mà đả kích vẫn là nên đả kích một chút. Vậy cậu nhớ vận động nhiều một chút, gần đây không phát hiện bản thân mập lên sao? Vích nghe vậy đột nhiên giật mình, đôi mắt mở to tròn tròn, biểu cảm tràn đầy vẻ thật không thể tin được. Không có khả năng đó đâu. Nói xong, cậu vội vàng kêu an của bản thân ra, hoảng loạn nói. Này, nhanh ra quét một chút số liệu thân thể của thân thể ta. Chấm chấm, trong chốc lát Nhan Yên nghe được Vích thê thảm chu lên. À, thánh thần ơi, điều này tuyệt đối không phải sự thật. Nhan Yên cười tùm tỉm dương mắt, như thế nào, bây giờ đã biết rồi à, tớ không lừa cậu đâu. Yên Yên cậu đúng là rất tàn nhẫn, Vích nhịn không được làm vẻ mặt lên án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Yên buông tay, bị biểu cảm Vích chọc làm buồn cười. Thế nào, có phải suy xét sau này sẽ ăn ít lại khống chế sức ăn một ít không? Vích nghe vậy cả khuôn mặt đều rối rắm đến xoắn lại, một lúc lâu sau mới từ kẽ răng phốt ra một âm thanh. No, muốn cậu từ bỏ mỹ thực dễ dàng như vậy. Tuyệt đối không thể, mình edit bộ này là do ngẫu hứng khi xưa, nay đọc review thấy mọi người nói chuyện này nhân vật chính bị bắc vô lý nên đang phân vân cô biết nên làm tiếp hay không, cách chương.